Chi diện Than Vương vs Hòa Bạo Giao. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên ăn trộm chắc không ngủ lại nhà gia chủ chứ. Trương Giao vừa nghĩ vừa đi chậm chậm tới gần sofa, sợ đi mạnh sẽ làm cho tên ăn trộm thức dậy. Nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì người nằm trên sofa ngồi bật dậy. Trương Giao không chút suy nghĩ phanh một tiếng, cầm chiếc nồi đánh vào đầu người kia. Người nọ quay đầu lại nhìn Trương Giao một chút, sau đó liền ngã gục xuống sofa. Trương Giao giật mình, sao lại là Vương Khiết? Bị nàng đánh không chấn động não đó chứ? Nếu Vương Khiết bị đánh tàn phế, vậy có phải nàng phải nuôi cô ấy cả đời hay không? Trương Giao vội kêu, Vương Tổng, tỉnh tỉnh mau. Nàng thấy Vương Khiết vẫn bất động liền vội tới gần tát tát vào mặt Vương Khiết mấy cái. Vương Khiết, cô đừng giả chết, tôi biết cô không có việc gì. Nàng làm gì Vương Khiết cũng không tỉnh lại, Trương Giao nghĩ thầm nguy rồi, có khi nào bị đánh chết rồi không? Đang lúc Trương Giao nghĩ cách làm thế nào phi tan xác chết thì Vương Khiết rên rỉ mấy tiếng. À, Vương Tổng, cô không có việc gì chứ, đầu cô chắc đau lắm hả? Trương Giao cười cười giải vây. Vương Khiết xoa xoa đầu nhìn Trương Giao không nói gì. Trương Giao cảm thấy không lên tiếng chắc là không có gì rồi, nên đem chiếc nồi bỏ xuống sau đó lại sofa ngồi gần Vương Khiết hỏi. Vương Tổng, tối hôm qua cô đưa tôi về. Nàng thấy Vương Khiết vẫn không lên tiếng liền tiếp tục hỏi. Vương Tổng có lòng tốt thật nha, cư nhiên đem nhà tôi dọn dẹp sạch sẽ như vậy, do tôi không có thời gian nên mới bề bộn như cô thấy. Trương Giao bày ra bộ mặt đắc ý nói, thật ngại quá Trương Tổng, tôi chỉ tự thu dọn phòng của mình mà thôi. Cuối cùng Vương Khiết cũng chịu mở miệng nói chuyện, cái gì, phòng của cô, Vương Tổng, có phải cô bị đánh nên đầu hỏng mất rồi chứ, mời cô đặt mắt kính xuống rồi nhìn cho kỹ một chút xem chỗ này là nhà ai. Trương Giao cảm thấy nếu Vương Khiết không phải bị nàng đánh tới choáng váng đầu óc thì chính là ngủ chưa tỉnh. Vương Khiết nhìn Trương Giao khẩn trương nên cũng chậm rãi nói. Trương tiểu thư hình như hay quên nhỉ, hình như một tuần trước cô đã bán căn nhà này. Đỉnh đầu bị cả bầy quạ đen bay qua, Trương Giao cảm thấy mình sắp bị nước bọt làm nghẹn chết rồi. Một tuần trước Trương Giao có chuyện cần tiền gấp, nàng định bán xe nhưng nghĩ lại thì xe cũng không được bao nhiêu tiền, giống như phụ nữ có chồng rồi thì cũng dám giá trị. Ngôi nhà này thì đang tăng giá cho nên nàng mới suy nghĩ lại, đó là ngôi nhà mà Trương Giao mua khi kiếm được khoản tiền lớn lúc đi làm thiết kế và trang trí, nàng rất thích vì vậy rất không muốn bán. Nàng nhờ Dương Vân tìm giúp nàng vài người quen mua lại ngôi nhà này, sau khi ổn định tài chính thì sẽ chuộc lại, kỳ thật đúng hơn là vay tiền, nhưng nói dễ nghe là mua bán nhà. Làm nàng cũng giữ lại chút mặt mũi. Sau đó Dương Vân đem 500 vạn đưa cho nàng, chỉ nói là người bạn này sẽ không đến nhà nàng ở, nàng có thể ở lại đó, chờ tài chính ổn định thì có thể trả lại tiền cho người kia. Bởi vì là bạn bè của Dương Vân cho nên Trương Giao cũng không hỏi nhiều, nàng cầm chi phiếu sau đó giao giấy tờ nhà cho Dương Vân, nàng cũng không hỏi là nhà do ai mua, hiện tại nghe Vương Khiết nói như vậy, nàng mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Trương Giao chạy nhanh vào phòng lấy di động gọi cho Dương Vân. Dương Vân, cậu đem nhà mình bán cho ai? Lúc này Dương Vân hình như vừa mới rời giường, giọng nói có chút mơ hồ. Cái gì nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lần trước mình gặp trục trặc tài chính đó, lần đó Lâm Văn bận rộn nên mình nhờ cậu bán nhà giùm mình. Trương Giao sốt ruột nói, đúng rồi, mình đem nhà cậu bán cho Vương Khiết, cô ấy nói cô ấy có chỗ ở rồi nên tạm thời để cho cậu mượn nhà. Cái gì, cô ấy biết là mình bán nhà? Cậu không biết hả, hôm đó thấy hai người nói chuyện ở phòng trà mình cứ nghĩ là cả hai đã nói rõ rồi chứ. Có nhầm không vậy, mình nói chuyện với cái kẻ mặt tê liệt kia ở phòng trà khi nào, ngày đó rõ ràng là làm mình sợ muốn chết cứ tưởng công ty có quỷ. Trong lòng Trương Giao hét lên, biết rồi, cảm ơn cậu, bye. Nói xong Trương Giao liền cúp điện thoại trốn trong phòng như đà điểu, đang tính toán xem nên làm gì tiếp theo thì nghe tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Trương Giao miễn cương mở cửa phòng ra, thấy Vương Khiết mặt mày tê liệt đứng trước cửa, nàng nghĩ bụng, người này không biết có phải bẩm sinh thì đã có bộ mặt này hay không, Trương Giao giả bộ tươi cười nói. Có chuyện gì không Vương Tổng? Vương Khiết chỉ trong phòng nói. Phòng này bây giờ là của tôi, làm phiền cô nhường lại cho tôi. Nháy mắt Trương Giao cảm thấy máu trào lên tận ót, Vương Khiết chết tiệt, chẳng phải lúc trước nói mình có chỗ ở rồi sao, bây giờ lại cố tình muốn vào đây ở, chỉ mượn có 500 vạn thôi mà có cần phải hẹp hòi với nàng như vậy không? Lúc này Trương Giao yếu thế hơn nên ăn nói khép nép. Vương Tổng, hiện tại tôi chưa tìm được chỗ ở, cô không nhẫn tâm để một cô gái như hoa như ngọc phải lưu lạc đầu đường xó chợ chứ? Vương Khiết cực kỳ phối hợp nhìn đông nhìn tây sau đó hỏi. Chỗ nào sao tôi không thấy? Trương Giao nghe xong thật muốn đá một cước vào Vương Khiết, sau đó mắng to rồi đem lăng trì. Vương Khiết thấy vẻ mặt muốn giết người của Trương Giao vội nói. Cô không cần dọn ra ngoài. Trương Giao nghe Vương Khiết nói thì giật mình sửng sốt, mặt tê liệt này sao tự nhiên tốt với nàng vậy. Vương Khiết nói tiếp, cô ngủ thư phòng, còn nữa đừng quên trả tiền thuê nhà. Nói xong thì liền đi ra phòng khách. Trương Giao cảm thấy nếu mình tiếp tục nói chuyện với Vương Khiết nữa thì thần kinh sẽ bị suy nhược mất. Trương Giao vung tay đóng cửa. Rầm, một tiếng, nàng nằm trên giường đói bụng lăn lộn, qua một hồi thì bị mùi thơm hấp dẫn từ bên ngoài dụ đi ra, nhìn thấy Vương Khiết làm hai dĩa mì ý, vừa ngồi ăn vừa đọc báo. Trương Giao nuốt nước bọt liên tục, trong đầu tự nói là không thèm nhìn mặt Vương Khiết nhưng mà hai chân thì cứ tự nhiên đi tới ngồi vào bàn. Không nghĩ Vương Tổng ăn nhiều như vậy, một mình có thể ăn tới hai phần nha. Không, tôi chỉ ăn một phần để nhìn. Vương Khiết nói cũng không ngẩng đầu lên. Trương Giao nghe được thiếu chút nữa hộc máu chết, rõ ràng là một phần cho nàng mà còn nói kiểu đó, Trương Giao tức giận vô cùng, nàng cầm nĩa lên ăn cũng không thèm hỏi Vương Khiết, vừa ăn vừa chửi rủa, tay nghề cũng khá lắm, mùi vị cũng rất thơm, so với ăn bên ngoài thì ngon hơn nhiều, về sau có thể về nhà ăn cơm thật tốt ha ha. Trương Giao bị ý nghĩ của mình dọa sợ, mắc nghẹn không ngừng ho khan. Một ly nước đưa tới trước mặt nàng, Trương Giao không chút nghĩ ngợi ngửa đầu uống nước, chờ cho bình tĩnh lại một chút, nàng vừa định cảm ơn Vương Khiết thì nghe cô nói. Ăn xong nhớ rửa chén nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường Trương Giao ghét nhất là rửa chén, vì nàng vẫn thích mua đồ ăn bên ngoài về ăn, ăn xong rồi có thể vứt vỏ hộp là xong, lúc này mặt tê liệt lại dám ra lệnh cho nàng đi rửa chén, trong công ty hai người cũng cấp bậc ngang hàng nhau nha. Dù sao cũng ở nhờ nhà người ta, cái này gọi là ăn nhờ ở đậu. Trương Giao dầu dĩ không vui cầm chén dĩa đi rửa sạch. Lúc trước vì tin tưởng Trần Nguyệt cho nên đem công trình cho Trần Nguyệt làm, bây giờ hắn mất tích rồi, còn thiếu nhân viên mấy tháng lương nữa, làm cho Lâm Thị rồi loạn tay chân, nhất thời mọi người vẫn không kịp nghĩ ra cách giải quyết. Thấy chưa, lúc trước tôi nói Trần Nguyệt là tên lưu manh không đáng tin cậy mà. Trương Giao tức giận nói, cô đừng nói kiểu đó, lúc trước chẳng phải uống rượu thân thiết với người ta lắm sao. Vương Khiết nói nhưng cũng không thèm nhìn Trương Giao. Trương Giao cảm thấy hôm nay mình như một con rối, ai cũng sỉ nhục nàng, tức giận đỏ mắt mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Vương Khiết biết mình nói nặng lời, nhanh chân đuổi theo. Vương Khiết chạy tới văn phòng của Trương Giao cũng không tìm thấy nàng. Ma xui quỷ khiến làm Vương Khiết đi tới chỗ cầu thang lên sân thượng, cô cũng không biết vì sao lại đi tới đó, chỉ nghĩ thầm là cứ thử vận may. Lên tới sân thượng, nhìn thấy không có ai, Vương Khiết đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng cô là người trầm tính khó bị ảnh hưởng mà không hiểu tại sao lại vì Trương Giao mà chạy theo, thật là không giống như tác phong thường ngày của cô. Ngày thường, khi nào cô cảm thấy chuyện gì xứng đáng thì mới làm, khi không hôm nay lại đi lên sân thượng, giang lúc cô định đi xuống thì nghe có tiếng khóc thúc thích vọng lại. Vương Khiết đi dọc theo sân thượng thì thấy Trương Giao ngồi phía bên kia, mặc dù vỏ hành lang bảo hộ nhưng mà lúc này Trương Giao đang ngồi trên hành lang ấy cho nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này Trương Giao ngồi cuộn mình ôm đầu gối không ngừng run rẩy khóc. Điều này làm Vương Khiết cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu, rất muốn lại an ủi nàng. Nhưng Vương Khiết cũng biết mình là người kém biểu đạt, sợ Trương Giao đột nhiên nhìn thấy mình mà tức giận ngã xuống dưới thì thảm, Vương Khiết lặng lẽ tới gần nàng không để nàng phát hiện. Trương Giao đang khóc vô cùng thương tâm, căn bản không cảm giác có người tới gần, Vương Khiết tiến lên thật nhanh đem Trương Giao ôm vào trong ngực. À, Trương Giao bị ôm bất ngờ nên sợ hãi la lên, nhìn lại thì thấy Vương Khiết ôm mình, mới vừa rồi còn nói nặng lời với nàng mà bây giờ còn xuất hiện trước mặt nàng, Trương Giao nổi nóng hét lên. Vương Khiết cái đồ hỗn đản, mau buông tôi ra. Vương Khiết ôm lấy Trương Giao, nàng đá loạn xạ hai chân, cô vẫn không buông ra. Đừng nhúc nhích, có muốn cùng ngã xuống. Trương Giao nghe Vương Khiết nói như vậy mới im lặng cúi đầu nhìn xuống, lúc này đi lên cũng không cảm thấy cao như vậy, bây giờ nhìn xuống thật sợ, nàng im lặng để mặc cho Vương Khiết ôm. Vương Khiết thấy nàng bị dọa bất động liền nổi lên ý muốn đùa giỡn với nàng, cô buông Trương Giao ra, đi lùi về phía sau, làm cho Trương Giao giật mình ngã xuống. Hi hi, Trương Giao ngày càng đáng yêu. Cách chương.